Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 451, một đi không trở lại. Hảo một tái lục phiến môn, Lãnh Trúc ngửa mặt lên trời cuồng tiếu, một đạo nhìn không thấy gợn sóng theo tiếng cười hướng tiền phương khuếch tán. Nơi đi qua, cát bụi bất động, mà bay con muỗi kiến diệt hết, Tiết Mục còn phản ứng không kịp nữa. Huy Nguyệt thần thạch hào quang đã bị gây ra rồi. Tiện đà cảm thấy mình khí huyết loạn tuôn. Trái tim đều bị siết chặt đồng dạng. Mà ngay cả cốt tủy đều muốn hút ra. Có thể trông thấy bên người Trác Thanh Thanh thống khổ mà che trái tim. Sau lưng chỗ bóng tối Diệp Cô Ảnh đồng dạng buồn bực hừ một tiếng. Ba người lại gánh không được Lãnh Trúc một kích. Tiết Mục chửi rủa cũng không kịp. Đây là tử vong gợn sóng có lẽ hay là tử vong điêu linh a hát. Không phải nói tự nhiên môn sao. Nhưng áp lực chỉ là nháy mắt. Di giả tràn ra nhịp điệu mãnh liệt. Đem gợn sóng ở phía trong năng lượng vòng vòng đánh tan. Mọi người áp lực đột nhiên nhẹ. Mà di giả cái kia sâu kín đôi mắt càng phát ra thâm thúy rồi. Mắt thấy có biến hóa hiện ra. Vạn linh huyết đống. Tuyên chiết giận dữ phá tiến song phương ở giữa, long ngâm tiếng hổ gầm phóng lên trời, cùng nhìn như ngay cát bụi đều thổi bất động gợn sóng đụng vào nhau. Tiện đà đường phố sụp đổ, đá xanh bắn ra bốn phía, rung trời bạo vang lên bên trong truyền đến tuyên chiết thanh âm tức giận. Trên đường dài động lần này cấm chiêu, Lãnh Trúc người có lẽ hay là tự nhiên môn chủ ư? Lãnh Trúc thu công, cười lạnh một tiếng không có trả lời. Tuyên chiết gia tăng di giả, một cái thần uy, một cái kỳ quỷ, hắn tự hỏi một mình không đối phó được. Quay đầu nhìn Mạc Tuyết Tâm, Mạc Tuyết Tâm lại im lặng xem của bọn hắn giao phong. Không có nửa điểm ra tay ý tứ, Cơ Vô Lệ vào lúc này vội vàng đuổi tới, giận dữ nói, Tuyên chiết. Tại đây không có chuyện của ngươi. Trở về. Tuyên chiết cười ha ha. Muốn mệnh lệnh bản hầu. Tốt xấu đợi Nghĩa Vương lên làm hoàng đế nói sau. Nghĩa Vương có phải là quá mau điểm. Cơ Vô Lệ cả giận nói. Lại không luận người này quỷ kế đoạt đỉnh. Đơn nói dội nước bẩn cho triều đình. Đây cũng là vu oan hãm hại gây xích mích thị phi. Lục phiến môn chẳng những không hỏi tội. Ngược lại thiên vị, cái này là ngươi tuyên chiết long hổ đường hoàng chi đạo. Gây xích mích thị phi, tuyên chiết lắc đầu nói, loại này có tội không có tội đều muốn cãi cọ sự tình cũng không phải là bản hầu chức trách. Nghĩa Vương như cảm thấy tiết thành chủ có tội, nhưng thượng biểu buộc, giao quan lại định nghị, như triều đình định nghị đuổi bắt nghi phạm, bản hầu thì sẽ lĩnh mệnh. Hôm nay bản hầu quản chính là đường phố động võ sự tình. Ai lại vọng động việc binh đao tổn hại dân chúng? Người đó là bản hầu chi địch. Cơ Vô Lệ cả giận nói. Đã là như thế. Hiểm nghi người cũng muốn đi đầu bắt giam đợi thẩm. Cái này tóm lại là lục phiến môn chi chức. Lại để cho hắn khắp kinh sư đi tới đi lui là có ý gì? Tuyên chiết sửng sốt một chút. Nhìn về phía Lãnh Trúc. Cơ Vô Lệ cũng sửng sốt một chút, bỗng nhiên không nói, Mạc Tuyết Tâm thở dài, hiềm nghi người, Lãnh Trúc ngược lại mưu sát tổng đốc khí co quắp hoàng đế đệ nhất hiềm nghi người. Muốn hay không cùng một chỗ bắt giam đợi thẩm, nếu Lãnh Trúc không cần phải, dựa vào cái gì Tiết Mục muốn, loại này quy tắc ngầm ăn ý bày ra trên mặt bàn nói. Thực cho rằng Tiết Mục là không có địa vị mặc người niết tóc húi cua dân chúng nị. Lãnh Trúc là động hư. Tiết Mục trong nhà hai cái động hư. Lãnh Trúc là cường tông đứng đầu. Tiết Mục còn lục đạo minh chủ nị. Lúc này Tiết Mục lại bỗng nhiên nở nụ cười. Mở miệng nói, Nghĩa Vương lời ấy có lý. Tiết Mỗ xem như hiềm nghi thân. Cho dù cái gọi là gây xích mích thị phi còn chờ định nghị. Mưu sát hoàng tổng đốc chi án Tiết Mỗ tự biết là có một chút hiềm nghi. Đương làm phối hợp điều tra mới được là Tuyên Hầu không cần khó xử. Ta xác thực nên cùng Tuyên Hầu đi một chuyến. Lục Phiến Môn không biết ngược đãi người a. Tuyên Chiết cũng nở nụ cười. Tiết Tổng Quản rất rõ đại nghĩa. Tuyên Mỗ bội phục, rất rõ đại nghĩa cái quỷ a hát. Tiết Mục đây là đi ngồi tù hay là đi tìm các ngươi tổng bộ đầu đàm thoáng một tí phong hoa tuyết nguyệt hay sao? Lãnh Trúc lạnh lùng nói. Cái này là ý nói bổn tọa không biết đại nghĩa rồi. Tuyên Chiết thở dài. Sư huynh nghe tiểu đệ một câu khích lệ. Ngươi vốn là cao khiết giật sĩ. Tùng Trúc làm bạn. Phong Lộ vì món ăn. Hạng Tiêu sái. Nhưng những này qua. Tham giận si oán nhồi vào suy nghĩ trong lòng. Sớm đã rời bỏ đại đạo. Cứ thế mãi. Nhẹ thì tu hành có tổn hại. Nặng thì tông môn sinh loạn. Mong sư huynh nghĩ lại. Lãnh Trúc hờ hững nói. Tuyên Hầu có lẽ hay là quản tốt chính mình a. Tuyên Chiết lắc đầu, mang theo Tiết Mục một chuyến, chậm rãi che chở rời đi. Cơ Vô Lệ muốn ngăn lại không dám ngăn đón, dậm chân nói, nhị vị, cái này. Lãnh Trúc lạnh lùng xem lấy bóng lưng của bọn hắn. Rốt cục cũng không còn ra tay, mà là trong chớp mắt đến Mạc Tuyết Tâm trước mặt, lạnh lùng nói. Mạc cốc chủ vì sao không ra tay? Đó cũng không phải hai đấu hai luận võ tranh phong. Chỉ cần một mình ta liên lụy hai cái. Mạc cốc chủ thừa cơ diệt sát Tiết Mục cũng không khó. Trác Thanh Thanh cùng Tiết Mục sau lưng cất giấu Vô Ngân Đạo yêu nhân căn bản ngăn không được ngươi. Một chiêu nửa thức, Mạc Tuyết Tâm thở dài. Tần Di Dạ xem Tiết Mục vi phụ. Tất nhiên dùng Tiết Mục an toàn vì cao nhất mục tiêu. Đừng nói ngươi một cái liên lụy hai cái rồi. Sợ là hai người chúng ta hợp công nàng một cái. Nàng cũng sẽ gắt gao hộ tốt Tiết Mục. Đến lúc đó chỉ có thể dẫn phát quyết tử cuộc chiến. Sử khu vực này hóa thành tử địa. Ta không chịu vì. Lãnh Trúc im lặng sau nửa ngày. Lắc đầu nói. Bổn tọa không tin ma môn yêu nữ có như vậy đạo nghĩa. Mạc Tuyết Tâm nói, Lãnh huynh trong nội tâm rõ ràng đều biết, đơn giản chỉ là khí đầy ngực ức không được thư giải. Chui vào ngõ cụt mà thôi. Nói thật, Tuyên Hầu nói tuy nhiên quá rồi điểm, cũng không phải là không có đạo lý. Lãnh huynh hôm nay oán nộ quá, tại đạo bất lợi, nhìn qua nghĩ lại, ta oán nộ quá. Lãnh Trúc thản nhiên nói. Ta không phủ nhận đối với Tiết Mục là khí bất quá. Là tư oán không giả. Nhưng ta dưới mắt càng khí đảo là của các ngươi tầm nhìn hạn hẹp. Vấn Thiên Nguyên Trung trốn tránh đánh cờ. Tự cho là xuất thế. Đã xuất thế làm gì đến kinh. Quả thực buồn cười. Ta vốn tưởng rằng ngươi còn là một ghét ác như cừu loại người. Kết quả lại tại đó chiêm tiền cố hậu trông coi tiểu nhân tiểu nghĩa. Chẳng lẽ các ngươi thật sao nhìn không ra? Còn như vậy tự chọn một con đường riêng. Tinh Nguyệt Tông sớm muộn gì không người có thể chế. Đến lúc đó Tiết Mục răng nanh hoàn toàn lộ ra. Các ngươi cũng đừng hối hận. Mạc Tuyết Tâm biết rõ Lãnh Trúc nói có lẽ có đạo lý. Tinh Nguyệt Tông có đỉnh rồi. Tiết Thanh Thu Di Dạ song tinh cùng tồn tại. Vũ lực thượng đã muốn khó có thể dung chuyển. Mà Tiết Mục nội năng phát triển tông môn, bên ngoài có thể giao du hợp tung, Tinh Nguyệt Tông hôm nay hoàn cảnh trước nay chưa có tốt. Theo như vậy trạng thái xuống dưới, thật sự sẽ không địch. Đừng nhìn dưới mắt Tinh Nguyệt Tông giống như có chút cải tà quy chính hương vị. Nhưng có người dường như không biết tri thức tương lai thế lớn về sau có thể hay không lộ ra răng. Nanh! Huống chi ma môn dù sao cũng là ma môn. Tiết Mục với tư cách minh chủ chẳng lẽ còn có thể đem đám kia ăn trộm lừa đảo gian thương sát nhân. Cuồng cướp bóc phạm tội cưỡng gian toàn bộ mang lên chính đồ. Hắn cũng không phải thánh nhân. Cũng khó có thể có cái loại này năng lực đem những người kia đảo đều sửa lại. Sự khác biệt, ma môn yêu nghiệt ngược lại hội mượn hắn đồng minh xu thế. Sử đạo tiêu ma trường, làm loạn thiên hạ. Lãnh Trúc thấy nàng trầm mặc, lại nói, ta không trông cậy vào các ngươi có thể tưởng vây giết Tiết Thanh Thu đồng dạng đi vây giết Tiết Mục, một đám động hư người làm loại chuyện này. Đừng nói các ngươi làm không được, ta lại làm sao không cần phải mặt. Nhưng ta hy vọng các ngươi có thể ý thức được, vô luận trong lòng ngươi có cái gì đạo, bị người diệt này liền hết thảy đều là không. Nói xong trong chớp mắt mà đi, Mạc Tuyết Tâm thực đau đầu, nhìn xem một bên có chút không liệu Cơ Vô Lệ, vốn muốn hỏi một chút ngày đó mưu sát Tiết Mục là không phải là người của hắn. Lúc này cũng thật sự hứng thú hết thời không muốn hỏi. Có phải là lại có cái gì quan trọng hơn? Nói không chừng hôm nào chính mình muốn làm như vậy. Đúng vậy, 10 năm mài một kiếm, xương lưỡi kiếm chưa từng thử. Cái kia Tư vừa rồi ở trước mặt ngâm ra cái này một câu. Quả nhiên ngày đó là nhìn thấu mình ngụy trang, nói cách khác bị đương làm khỉ đồng dạng đùa giỡn một canh giờ. Nhưng Mạc Tuyết Tâm lại khí không đứng dậy, bởi vì này ý nghĩa cái kia bài thơ là cố ý vì nàng mà ghi. Ghi vào trong lòng của nàng, giống như tri kỷ của nàng. Nghĩa Vương muốn nói cái gì? Nàng rốt cục mở miệng. Lý Ứng Khanh trên thực tế cũng không có đem lời nói từ. Nghĩa Vương không cần nổi giận. Cơ Vô Lệ nghiến lợi nói. Nếu là không có Tiết Mục, ngươi còn tưởng rằng là bởi vì Tiết Mục. Mạc Tuyết Tâm trực tiếp cắt ngang. Thần sắc cực kỳ trào phúng. Lý Ứng Khanh lại để cho Nghĩa Vương trở về cân nhắc về sau lại nói cho đáp án của hắn. Nghĩa Vương thực là một cái lời không có nghe đi vào sao. Nàng đột nhiên cảm giác được cái gì cũng không muốn quản. Những hoàng tử này thật không có một tái làm cho mình thuận mắt. Mặc kệ ai ngồi trên ngôi vị hoàng đế, cùng nàng có quan hệ gì đâu. Đã vấn Thiên Nguyên Trung có thể ngồi yên, nàng tại sao phải hỏi đến? Vấn Kiếm Tông nhiều thế hệ mặc kệ, nguyên lai mới được là chính giải. Tinh Nguyệt Thế Lớn cũng tốt, Đế Vương Âm Mưu cũng tốt. Tu hành chính mình đạo tâm, lại sợ cái gì yêu ma quỷ quái. Trên đường gặp bất bình một kiếm chém chi, vũ đạo người trong giao thiệp với cái gì hồng trần quyền tranh giành. Mạc Tuyết Tâm chẳng muốn lại nhìn Cơ Vô Lệ biểu lộ. Bỗng nhiên trong chớp mắt, đi nhanh rời đi, triệu hoán đồng môn tín hiệu phóng lên trời. Thất huyền cốc đệ tử hội tụ mà đi, như vậy rút lui khỏi kinh sư. Cơ Vô Lệ như thế nào cũng không nghĩ tới. Mạc Tuyết Tâm cái này quay người lại, lại là toàn quân lui lại, một đi không trở lại. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.